Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi thật sự là, có chuyện gì vậy? Lâm Khuynh từ đằng sau đi tới. Cố Kiều vừa thấy Lâm Khuynh lập tức nhảy dãy rùa. Hai bảo vệ vội nhìn về phía Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn khẽ gật đầu đồng ý, bọn họ mới buông ra. Có Kiều trực tiếp chạy tới bên người Lâm Khuynh, tránh ở phía sau. Anh Khuynh, người này bắt nạt em, ức hiếp em. Lâm Khuynh nhìn thoáng qua Có Kiều, lại nhìn về Tô Thính Ngôn trước mặt, trợn mắt nhìn con ngốc Có Kiều này một cái. Thật đúng là bị chiều hư. Ninh tiểu thư, Kiều Kiều làm sao vậy? Lại làm Ninh tiêu thư tức giận như vậy. Tô Thính Ngôn nói, anh quen biết à? Đúng vậy, có tiêu thư, có Kiều, có lẽ cô chưa từng nghe qua nhưng chúng ta quen biệt rất lâu rồi. Sẽ không, có người nào có thể giả mạo cô ấy. Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng người nào cơ. Xin lỗi có tiểu thư, rốt cuộc tôi mới vừa về nước, còn chưa hiểu rõ thủ đô cho nên không quen biết cô. Có Kiều nhìn người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng này, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Khuynh nói, cũng trách Kiều Kiều không hiểu chuyện, không nhìn xem đây là nơi nào mà dám dương oai. Anh ta quay đầu lại trừng Cố Kiều một cái. Có Kiều há miệng không nói. Cả nhà tải áp chuyện hô la đọc tiếp nhé. Ai ngờ tiểu thư của nhà họ Ninh là một người không thể chọc vào. Vốn tưởng rằng mới vừa về nước sẽ không quá hiểu biết, hoặc là giống như người mẹ khiêm tốn của cô. Làm người của phủ tổng thống nhiều năm như vậy vẫn không có cảm giác tồn tại. Lại không nghĩ cô lão là người như vậy. Đanh đá, hừ. Cố Kiều nhìn bên này, âm thầm mắng. Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Khuynh. Được rồi, tôi cho Lâm tổng mặt mũi. Đền nổi em gái này. Cô nhìn Cố Kiều. Cố Kiều rõ ràng nhìn lớn hơn cô. Em gái không phải nói cô ta trẻ tuổi mà là nói cô ta non nót. Nói cô ta non nó tổ hoàn toàn là ý mỉa mai. Có Kiều bị chọc tức không chịu được. Nhưng Lâm Khuynh còn cản Có Kiều. Cách chương.